Linh Kiếm Tôn, chương 427, 427, Chiến Tề Ngọc Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hai đại đồ ước tồn tại, năm nay đăng Thiên Kiếm Hội, vạn chúng chờ mong Sở Hành Vân cùng Tề Ngọc Chân ân oán cá nhân, nhưng vốn là chú mục chính là đăng Thiên Kiếm Hội, chiếm được càng nhiều hơn quan tâm. Tất cả mọi người muốn biết, trận này ân oán, phải làm sao kết thúc. Không nghĩ tới, trận này chú mục chi chiến. Cư nhiên nói trước, này không thể nghi ngờ treo khởi tất cả mọi người ăn uống. Rốt cục nhường ta chờ đến, Tề Ngọc Chân đôi mắt vi ngưng, một đạo lãnh mang lóe ra, nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Trước đó, ta rất sợ, sợ ngươi gặp phải ta trước, đã bị người đào thải. May là, ông trời đối với ta có nhiều quan tâm, cố ý nhường ta thân thủ chấm dứt ngươi. Tề Ngọc Chân giọng nói phấn khởi, hai tròng mắt dính vào lau một cái lửa nóng màu sắc. Người cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ. Sở Hành Vân nhàn nhạt nói tiếng. Đó là tự nhiên, Tề Ngọc Chân ngẩng đầu lên lô, thẳng nhưng miệt thị Sở Hành Vân, cất cao giọng nói. Ta sẽ cho ngươi biết, chênh lệch giữa ngươi và ta, cuối cùng cũng đến bao lớn. Dứt lời, Tề Ngọc Chân không kịp chờ đợi bước ra một bước, ngay lập tức rơi vào võ đạo giữa lôi đài. Trên người của hắn, một nồng nặc thanh quang tận trời, áp bách hư không, triển hiện uy phong của mình. Sở Hành Vân cười lắc đầu, thân hình một chạy, đồng dạng leo lên võ đạo lôi đài, trực diện Tề Ngọc Chân. Thoáng chốc, khắp không gian trở nên ninh yên tĩnh, đoàn người nhìn hai người này, trong lòng càng cảm thấy phấn khởi, thậm chí đã quên, còn có một chàng bốn mạnh chi chiến không tuyên bố, hết thảy tâm thần, đều đưa lên ở Sở Hành Vân cùng Tề Ngọc Chân trên người. Huyết Bào trưởng lão nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Phạm Vô Kiếp liếc mắt, có chứa hỏi ý. Trực tiếp bắt đầu đi. Phạm Vô Kiếp cũng có chút chờ mong, nhạt thanh trả lời. Huyết Bào trưởng lão gật đầu, cũng không leo lên lôi đài, cao giọng nói. Bốn mạnh chi chiến, đến đây bắt đầu, Lạc Vân, chiến Tề Ngọc Chân. Vừa dứt lời, Tề Ngọc Chân thuấn nhưng xuất thủ, chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái, chung quanh thiên địa linh lực đều bị hắn nắm trong tay, biến thành vô số kiếm quang, hướng phía Sở Hành Vân phát sát vừa qua. Mỗi một đạo kiếm quang đều là nhắm vào chỗ yếu hại, tàn nhẫn mà lại không có tình. Sau trận chiến này, người có kiếm chủ vinh quang, đem không còn nữa tồn tại. Tề Ngọc Chân hư không nắm chặt, thanh quang hội tụ, ngưng là trôi thanh quang cổ kiếm, kiếm phong mờ ảo, tràn ngập hùng hậu dương cương lực. Liên tiếp không ngừng tiếng xé gió vang lên, đoàn người trong lòng kinh hãi. Tề Ngọc Chân, không hổ là lần này lôi cuốn đoạt giải nhất, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn vừa ra tay, thì không giữ lại thực lực, từng chiêu kinh tâm. Sở Hành Vân dừng ở phía trước, bàn tay khẽ nâng, không nửa phần hoảng trương thái độ. Một tiếng ngâm khẽ, tàn quang ra khỏi vỏ, ánh sáng ngọc ánh sáng hướng chu vi nở rộ mà mở ra. Một đáng sợ kiếm quang, như sóng ngợn tràn ngập, dễ dàng ngăn cản này kiếm quang. Tề Ngọc Chân, tu vi đã đạt thiên linh tam trọng, là thiên tài chân chính yêu nghiệt. Còn nữa, phụ thân hắn là Tề Dương Trầm, là con của kiếm chủ, hắn lấy được chỉ đạo cùng tài nguyên, cũng không phải bình thường. Song phương đánh một trận, Sở Hành Vân không dám khinh thường, trực tiếp gọi ra tàn quang. Thương, tay phải cầm chặt tàn quang, mũi kiếm chỉa xuống đất, bạch quang càng ngày càng gai mắt, bén nhọn cực quang kiếm ý, cũng càng phát ra phong duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm quang mang ngưng tụ đến đỉnh lúc, Sở Hành Vân động. Một kiếm đâm thẳng hư không, kiếm quang bén nhọn ở thấp minh, đem mọi thứ kiếm quang đều xé rách rơi, tới gần đến Tề Ngọc Chân trước mặt của. Hơn nữa, này bạch quang, càng ngày càng thịnh, sở phát ra kiếm áp, còn đang điên cuồng tăng lên. Thật nhanh, Tề Ngọc Chân bị đạo kiếm quang này dọa nhảy, dù cho sớm có dự triệu, vẫn là làm cho này loại tốc độ kinh khủng khiếp sợ. May mà chính là, hắn có chuẩn bị, thân thể bất động. Thanh quang cổ kiếm tại thân thể bốn phía lẻn, thanh quang bạo phát, xen lẫn dương cương lực, mạnh mẽ để chắn trước người. Oanh, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, kình phong lẻn, kiếm quang rơi lả tả, lấy hai người làm trung tâm, võ đạo lôi đài trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, ngay cả hùng hậu dương cương lực, đều cứng rắn vỡ vụn rơi. Sở Hành Vân kiếm, cư nhiên có thể phá mở ra dương cương lực. Ánh mắt của mọi người hung hăng run rẩy, dương cương lực. Chính là thiên linh cường giả có một thủ đoạn, vừa có khả năng tấn công, Nếu là trọng trọng bao phủ thân thể, lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người. Sở Hành Vân vừa rồi một kiếm kia, thật mạnh, đâm thẳng Tề Ngọc Chân, cho dù là dương cương lực, đều ngay lập tức vỡ vụn, vô pháp chống đối. Tề Ngọc Chân vùng xung quanh lông mày cũng là vừa nhíu, nhưng rất nhanh thì điều chỉnh xong, thanh quang cổ kiếm lộ ra, kiếm như lưu quang, mạnh mẽ ngăn cản tàn quang đi tới chi thế, kiếm quang điên cuồng bạo dũng, phát sát ở trên người của Sở Hành Vân. Rốt cục, đạo kia ánh sáng ngọc kiếm quang tiêu tán rơi, nhưng mà Tề Ngọc Chân còn chưa tới kịp thở dốc, Sở Hành Vân lại lăng không tới, tàn quang lăng không chém xuống, bạch quang khắp bầu trời, phảng phất trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm quang, không có vật gì khác nữa. Thanh quang chạm, Tề Ngọc Chân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phóng lên cao, cổ kiếm thượng, thanh quang hóa chiều, khí thế mạnh mẽ, cơ nhiên không thể thắng được Sở Hành Vân. Ông, hai kiếm ở trên hư không va chạm, kiếm quang phá không, không ngừng biến thành hư vô. Ở đồng thời, hai người khí thế của cũng đụng vào nhau, dương cương lực tràn ngập, ngưng tụ thành hung cầm hư ảnh, hướng phía Sở Hành Vân nộ nhào qua, nóng rực ánh sáng, càng đem Sở Hành Vân chiếu sáng. Tả người giữa cảnh giới chênh lệch, cho dù ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, cũng mơ tưởng vượt qua. Tề Ngọc Chân thanh âm của đắc ý, dương cương lực vô cùng, nhường không gian tràn đầy hung cầm chi ảnh, triệt để bao phủ Sở Hành Vân. Buồn cười nói như vậy, Sở Hành Vân phun ra lạnh lùng chi âm, hắn quanh thân lỗ chân lông, cư nhiên phun trào xuất kiếm hình linh lực, trên da thịt, lau một cái ngọc lưu ly màu sắc tràn ngập, không hề ý sợ hãi đón nhận vô cùng dương cương lực. Lập tức, chỉ nghe được một đạo muộn hưởng truyền ra, dương cương lực biến ảo hung cầm hư ảnh, hung hăng đụng vào trên người của Sở Hành Vân, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hung cầm hư ảnh liền biến mất rơi, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, riêng huyết nhục, cũng không có thể phá mở ra. Lấy thân thể lực lượng, cứng rắn hám dương cương lực. Đám người đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, tuy nói này hung cầm hư ảnh, chỉ là do dương cương lực ngưng tụ mà thành, nhưng lực sát thương, vẫn là kinh người, ai biết, Sở Hành Vân không tránh không né, dễ dàng để cản lại. Mở miệng ngậm miệng đều là cảnh giới chênh lệch, con của kiếm chủ, cũng không ngoài như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hành Vân phá khai rồi hung cầm hư ảnh, cả người tắm rửa kiếm quang hắn, như kiếm thần trời giáng, thật sâu in vào Tề Ngọc Chân con ngươi ở giữa. Lập tức, đoàn người liền thấy lao một cái gai mắt kiếm quang ở trên hư không trung nở rộ, thuần túy, sắc bén, không có chút nào tì vết nào. Suy suy thanh âm của truyền đến, bị vô cùng kiếm quang bao phủ võ đạo lôi đài, rốt cục trở về an tĩnh, triệt để yên tĩnh trở lại. Tề Ngọc Chân đứng ở tại chỗ, vươn tay, sờ sờ lồng ngực của mình, tiên huyết, đưa bàn tay nhuộm đỏ, mùi máu tươi lượn lờ trên đó, là bực nào chói mắt. Thấy này lao một cái tiên huyết, đám người tâm thần đột nhiên căng thẳng, Tề Ngọc Chân, cơ nhiên bị thương, ở vòng thứ nhất giao phong chung, đã bị Sở Hành Vân gây thương tích. Ngươi, cơ nhiên có thể gây tổn thương cho ta, Tề Ngọc Chân ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, mới vừa giao phong, nhanh như sấm sét, hắn cánh bị Sở Hành Vân gây thương tích. Vì sao không thể, Sở Hành Vân bình thản đáp lại, trong tay tàn quang, vẫn ở chỗ cũ thấp minh. Bất quá, Sở Hành Vân cũng ở trong lòng thầm than, Tề Ngọc Chân thực lực, quả nhiên mạnh mẽ, ở tàn quang xuất thủ một sát, thì làm ra đánh trả, nếu đổi lại là phổ thông người, lúc này đã thua. Ý niệm trong đầu ở trong đầu chợt lóe lên, Sở Hành Vân nắm thật chặt tàn quang, lại nghe được một đạo càn rỡ tiếng cười, từ Tề Ngọc Chân trong miệng truyền ra, vang vọng khắp hư không. Ngưng tụ cửu cấp kiếm ý người, trời sinh tính quả nhiên cường thế, bất quá, đợi ta đem ngươi hung hăng dẫm nát dưới chân, của ngươi cường thế, đem sẽ biến thành buồn cười lớn nhất. Tề Ngọc Chân ngưng cười thanh, cuối cùng là có chút điên cuồng lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Hắn ngẩng đầu lên, thanh quang lần thứ hai điên cuồng lên, đỉnh đầu chỗ, khổng lồ thanh quang cầm ảnh tái hiện, chạy lên hư không, ở võ đạo lôi đài bầu trời không ngừng lân quần. Thanh thiên kiếm mạc, Tề Ngọc Chân phun ra một đạo âm, hai tay đập động, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, phảng phất nhường hư không đều hơi bị run rẩy, khổng lồ kia thanh quang cầm ảnh vỡ vụn rơi, thanh quang vô tận, cư nhiên đem võ đạo lôi đài trọng trọng bao phủ. Sở Hành Vân nhíu mày một cái, hướng lên trên khoảng không liếc mắt một cái. Đã thấy ba phủ võ đạo lôi đài thanh quang, mỗi một đạo đều bày biện ra phong duệ kiếm hình, từng đạo giáp nhau, ngưng tụ thành phiến, sở phát ra uy thế, sắc bén, bá đạo, thình lình đem thiên địa linh lực đều cắn nát thành hư vô. Cách chương